bất cứ việc gì cũng không thể nào giữ bí mật tuyệt đối được. Tư Văn trong lòng xao xuyến. Vệ đạo hội chủ trò vào lão già gầy nhom nói: Tiểu hữu, để bản tòa giới thiệu, vị này là một người đồng đạo trong phép dùng chất độc hiện nay, danh hiệu của lão là... Tư Văn chợt nhớ tới một người, liền hỏi ngay: phải chăng là Thôi Vô Độc tiền bối? Vệ đạo hội chủ gật đầu đáp: đúng rồi, tiểu hữu đoán đúng rồi đấy. Tư Văn nghiêng mình thì lễ nói: vãn bối thất kính mất rồi. Thôi Vô Độc cười ha hả nói: không dám, không dám. Tư Văn xoay chuyển ý nghĩ rất là mau. Chàng đã nghe phụ thân đề cập đến vị phong trần dị nhân này là một tay độc đạo. Nguyên tên lão là Thôi Vô Độc. Vì lão tính tình cổ quái, không kết giao với bất kỳ một ai, nên lấy hiệu là Ngô Độc. Lão rất sành về độc đạo, chẳng một chất độc nào là lão không hiểu. Nhưng suốt đời, lão chưa từng dùng độc hại ai. Ngô Độc với Vô Độc, thanh âm gần giống với nhau. Bạn đồng đạo Võ Lâm kêu lão là Thôi Vô Độc, nên là cái tên chính là Ngô Độc ít người nói tới. Tư Văn còn nghe nói, lão này đi ẩn từ 10 năm trước, không hỏi gì đến thế sự. Vệ đạo hội chủ mời được lão xuống núi, thật là không phải là chuyện dễ dàng. Vệ đạo hội chủ nâng cốc lên nói: thôi lão huynh, chuyến này khẳng khái hạ sơn, nhận giữ chức tổng đàn trưởng lệnh cho bản hội. Bản tọa lấy làm vinh hạnh lắm. Nào, mời các vị nâng cốc để mừng cho Võ Lâm hưng thịnh. Tư Văn cùng mọi người nâng cốc lên. Thôi Vô Độc trò vào bát yến xào hỏi: chắc là tiểu hữu cũng biết chất độc này chứ? Tư Văn cố làm bộ ngơ ngác, cười nói: chất độc này không màu sắc, không mùi vị, vãn bối không hiểu được. Giữa lúc ấy, một người đứng tuổi mặc áo lam lật đật đến trước tiệc thì lễ nói: tổng quản là Cố Kim Nhân tham kiến hội chủ. Vệ đạo hội chủ hỏi: Cố tổng quản, trong món ăn có người hạ độc là nghĩa làm sao? Cố Kim Nhân đáp: dạ thưa, ty chức xin chịu tội thất sát. Vệ đạo hội chủ lại hỏi: Cố tổng quản có biết người hạ độc là ai không? Cố Kim Nhân ngập ngừng đáp: Cái đó ty chức chưa được chứng cớ, cho nên là không dám nói càn. Như vậy, Cố tổng quản đã tìm ra được đầu mối rồi chăng? Dạ thưa, đúng vậy. Truyền lệnh cho văn đường chủ tại hình đường thân hành dẫn bọn đệ tử đến đây nghe lệnh, đồng thời lập tức giam người khả nghi lại. Dạ thưa, ty chức xin tuân lệnh dụ. Tổng quản Cố Kim Nhân khom lưng thi lễ rồi đi ra ngoài. Tư Văn trong lòng thắc mắc vô cùng, chàng tự hỏi: hội chủ đã hạ lệnh cho hình đường cùng với chấp sự chuẩn bị việc chấp pháp. Chất độc này rõ ràng là đồng môn của phụ thần. Vậy ai đã hạ độc? Lát sau, một lão già râu quằm, mày rậm mắt thù, theo sau là bốn đại hán to lớn, đều mặc áo lụa hồng, lại đến trước tiệc. Đứng đầu là một lão già lên tiếng: hình đường văn giới sơn, xin trở lệnh. Vệ đạo hội chủ nói rất là khẽ: đường chủ, lập tức chuẩn bị một cuộc thẩm vấn sau khi tàn tiệc. Dạ thưa, tuân lệnh dụ. Văn giới sơn và bốn tên chấp sự cùng thi lễ, rồi cùng lúc lui ra. Tiệc tàn vào lúc giữa canh hai. Tân khách có người được đón về khách xá nghỉ, có người xuống núi ngày đêm. Chỉ trong khoảnh khắc, 10 phần đã giải tán đến 8. Tư Văn có mục đích riêng, chàng không quyết định là ra đi hay là ở lại. Vệ đạo hội chủ đột nhiên quay lại bảo chàng: tiểu hữu, mời tiểu hữu ngồi lại để coi tệ hội mở cuộc thẩm vấn. Tư Văn không khỏi ngạc nhiên. Theo về luật giang hồ thì các môn phái mở hình đường là một cuộc bí mật, không khi nào để người ngoài tham dự. Chàng không biết làm thế nào cho tiện, mà đoán không ra đối phương có mục đích gì. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ đối phương đã nhận ra lai lịch của mình

Chỉ một cái liếc mắt của lão cũng đủ khiến cho toàn thân Từ Văn run lên như là bị điện giật. Chàng đã nhận ra hương chủ họ Ngô kia là ai rồi. Tuy là ngoài mặt của chàng vẫn trầm tĩnh, mà trong lòng sủi lên sùng sục tựa là dầu sôi. Chàng không biết phải làm thế nào cho phải. Vệ đạo hội chủ chờ cho lão áo đen quỳ xuống, rồi lại hỏi. Người hạ độc vào món ăn để mưu đồ sát hại tân khách đến tham dự hội nghị là do ai sai khiến? Ngô hương chủ đáp. Tỳ thuộc thực là không biết gì về vụ này. Vệ đạo hội chủ nói. Ngô Côn, ngươi đừng quên là đã phát thệ. Vậy trước thiên địa thần bài đây, ngươi thừa nhận đi là hơn. Xin hội chủ minh xét cho. Ngô Côn, hàng trăm đệ tử bản hội bị hạ độc sát ở chùa Thanh Nguyên, phải chăng là kiệt tác của ngươi? Không, ăn uống cho tỳ thuộc. Người trong kiệu lớn tiếng. Lấy bằng chứng cho hắn coi. Từ Văn giật mình đánh thoát một cái. Đối phương đã có chứng cớ mà chàng đột nhiên lần mò vào Thanh Nguyên tự vào đúng lúc phát sinh ra vụ huyết án. Chàng bị người trong kiệu quay lở hung thủ. May có thiên đài ma cơ đem tín vật của sư môn ra để mà bảo đảm để giải vây cho chàng. Té ra, những người bị hại đều là đệ tử của hội vệ đạo. Vệ đạo hội chủ cười lạt luôn mấy tiếng rồi hỏi. Ngô Côn, có phải tên thực của người là Ngô Côn hay không? Lão già toàn thân run lẩy bẩy. Lão không trả lời, đưa mắt nhìn Từ Văn. Từ Văn trong lòng rất là hồi hộp không yên. Chàng sợ lão áo đen cung xưng lai lịch của mình thì cục diện bữa nay rất là nguy hiểm. Cứ coi bản lĩnh người trong kiệu, vô tình tẩu, táng thiên ông cũng đủ biết công lực của hội chủ tất nhiên là phi thường. Mà chàng bất luận đối với ai cũng không địch nổi. Vệ đạo hội chủ cất tiếng gọi. Văn Đường chủ. Văn Giới Sơn đáp. Thưa, có tỷ tỏa đây. Vệ đạo hội chủ nói. Mở mặt nạ của hắn ra. Thưa, xin tuân lệnh. Hình đường chủ Văn Giới Sơn khoa chân bước tới. Lão già áo đen đứng dậy, vung trường đánh vào vệ đạo hội chủ. Người trong kiệu khẽ quát lên một tiếng, một luồng cương phong quái dị từ cửa kiệu hất ra. Trường lực của lão áo đen bị tiêu tan lập tức. Văn Giới Sơn nhảy phốc lại, phóng ngón tay đâm vào cánh tay của lão già áo đen. Lão rít lên một tiếng, người nhũn ra, ngồi phẹt xuống đất. Văn Giới Sơn đưa tay quét vào mắt của lão già áo đen. Tấm mặt nạ rơi xuống để lộ ra bộ mặt hiền lành, cặp mắt sắc sảo. Vệ đạo hội chủ lạnh lùng nói. Vị này là tổng quản thất tình bảo, Phương Bình Chiếu. Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng của vệ đạo hội chủ khiến cho cử tọa đầu kinh hãi. Trong bọn tân khách có mặt của Nhất Tâm Đại Sư, chùa trị tại La Hán Đường chùa Thiếu Lâm. Nhà sư niệm Phật hiệu, rồi cất tiếng lanh lảnh như là chuông đồng hỏi. Thất tình bảo chủ Từ Anh Phong, hành động khiến cho người ta và quỷ thần phải vẫn nộ, là có ý gì? Vô tình tàu lên tiếng xen vào. Lòng người như biển khôn giò, mục đích của y có thể là muốn một mình giữ ngôi bá chủ Võ Lâm. Trưởng giáo phái Võ Đàng là Chân Như đạo trưởng trầm giọng hỏi. Nghe nói, tổng đà bang thất tình đã bị phá hủy. Bang này cơ hồ bị tiêu diệt. Phải chăng đó là thủ đoạn của Từ Anh Phong? Từ Văn đau lòng như cắt. Chàng nhớ đến tấm thảm kịch ở thất tình bảo mà chàng không nỡ nhìn. Nhưng chàng không dám nói gì, cũng không dám để lộ vẻ xúc động ra ngoài mặt, vì lòng chàng tha thiết với chuyện báo thù. Người trong kiệu lạnh lùng nói. Xin hội chủ chiếu theo luật lệ bản hội mà xử trí. Câu nói này có ý nhắc hội vệ đạo phải mở pháp đường, thì người ngoài không có quyền chõ miệng vào. Trưởng giáo phái Võ Đàng biết mình nói ra không phải lối, ai nấy đều lên tiếng. Vệ đạo hội chủ lớn tiếng hỏi. Phương Bình Chiếu, bản tọa vẫn kêu người bằng Ngô Hương chủ. Người đã biết tội chưa? Phương Bình Chiếu cất giọng thê thảm đáp lên. muốn giết, muốn mổ, thì tùy, món nợ này sẽ có người thay ta thanh toán. Vệ đạo hội chủ ngắt lời. Ngươi câm miệng đi. Lúc gia nhập bản hội, ngươi đã từng tuyên thệ. Bất chấp lai lịch thế nào, ngươi cũng phải tiếp thụ quy luật của bản hội xử trí. Văn đường chủ. Văn giới sơn vội đáp. Thưa, có tỳ tòa đây. Vệ đạo hội chủ hỏi. Đệ tử bản hội mà phản hội thì nên xử trí cách nào? Văn giới sơn đáp. Trong điều thứ nhất, nội quy đã ấn định, kẻ nào phản hội bản môn là phải chết. Vậy, văn đường chủ đem hắn xuống đi. Thưa, tuân lệnh dụ. Văn giới sơn vẫy tay một cái, hai tên đệ tử hình đường tiến ra, mỗi tên một bên ôm sốc Phương Minh Triều lùi đi. Từ văn tuy là không hiểu phụ thân mình, phái Phương Tổng Quản đến nằm vùng trong vệ đạo hội và hai lần hạ độc với mục đích gì. Nhưng mà cứ nhìn tình trạng này mà xét đoán thì có thể dính đến một vụ án báo thù nào đây. Không chừng vệ đạo hội chủ cũng là một trong đám hung thủ gây ra vụ đổ máu tại Thất Tinh Bảo. Chàng không nín nhịn được nữa, liền đứng phát dậy. Vệ đạo hội chủ trầm giọng hỏi. Phải chăng tiểu hữu có điều gì muốn nói? Từ văn nuốt lệ vào bụng, cố đè nén nỗi lòng oán độc, cười gượng đáp. Tại hạ có việc phải làm, muốn xin hội chủ cho từ biệt trước. Đương nhiên, đây là một câu nói trái với bản ý của chàng. Nhưng chàng không biết mượn cớ gì để mà rút lui. Chàng muốn cứu Phương Tổng Quản, nhưng xem tình hình là không thể nào làm gì được. Chàng lại không nỡ mắt nhìn thấy người nhà mình bị xử tử. Chàng chỉ một cách là lánh đi. Vệ đạo hội chủ cười sang sảng đáp. Tiểu hữu cứ tùy tiện. Bàn tòa phái người tiễn trần. Khi nào có cơ hội, tiểu hữu lại đến chơi. Bàn tòa cực lực hoàn nghênh. Người trong kiệu cũng nói tiếp. Bữa trước, tại chùa Thành Nguyên, lão thân có sự hiểu lầm. Thiếu hiệp liệu có nguyện lượng trò hay không? Từ văn trong lòng căm hận, nhưng mà ngoài miệng chỉ đáp cho xuôi. Tôn giá dạy quá lời. Câu chuyện nhỏ mọn đó, tôn giá bất tất phải quan tâm. Phương Bình Chiếu bị đưa ra khỏi hình đường, kết quả thế nào thì không cần hỏi cũng biết. Từ văn ruột nóng như là lửa đốt, chàng khó mà lưu lại trong chốc lát. Chàng khom lưng thi lễ, rồi rời khỏi hình đường, lật đật đi ra ngoài. Từ văn vừa ra tới quảng trường, liền thấy một gã áo đen chạy tới trước mặt, cùng kính nói. Xin thiếu hiệp chờ một chút, để tiểu nhân sắp ngựa. Từ văn xua tay đáp. Không cần đâu. Chàng chạy băng mình đi. Bao nhiêu nỗi cừu hận chồng chất trên đầu khiến chàng cơ hồ nghẹt thở. Chàng những là muốn tuyên chiến giết một hồi cho sướng tay. Nhưng sự thật không thể nào làm được. Chàng cần phải theo kế hoạch đã định trước để mà báo thù. Bắt đầu từ bữa này, chàng tin là phụ thân mình đang ở trong bóng tối bắt đầu hoạt động. Chàng còn đau khổ ở chỗ không xác định được kẻ thù là ai. Từ văn ra khỏi cửa núi, chàng thở một hơi dài để chút oán khí trong lòng. Đột nhiên mé bên chàng cách đó không xa, có bóng người thấp thoáng rồi biến vào trong rừng biến mất. Trong lòng đang đầy mối oán thù mà không có chỗ nào phát tiết. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rất là mau rồi nhảy sổ vào rừng. Một bóng người cao lớn sừng sững trước mặt. Chàng nhờ ánh trăng xuyên qua kẽ lá, nhìn rõ đối phương là người che mặt, mặc áo cẩm bào. Từ văn không kịp suy nghĩ gì, liền nhảy bổ tới, hạ thủ nhanh như chớp. Đối phương la lên. Văn Nhi, ngươi điên rồi sao? Từ văn nghe thanh âm, vội dừng thế công, kinh hãi là hỏi. Có phải ra ra đấy không? Là ta đây mà, ngươi làm sao vậy? Ra ra. Chàng kêu bằng một giọng như là đứa trẻ bị oan khuất gặp cha nương. Nhưng mà không nhịn được nữa, nước mắt tầm tã như mưa. Người che mặt mặc áo cầm bào, ngập ngừng hỏi. Hải tử, người... Ra ra, Thất Tinh Bảo... Người biết rồi hay sao? Đúng vậy, hung thủ là ai? Là người hội vệ đạo. Từ văn la lên. Sao? Bọn chúng ư? Mắt chàng đằng đằng sát khí, bầu nhiệt huyết sủi lên sùng sục. Người che mặt mặc áo cầm bào lại hỏi. Hải tử, sao người vừa thấy mặt tả lại toàn hạ thủ? Tư Văn hậm hực đáp. Gia Gia, có kẻ mạo xưng giả trang làm Gia Gia và hai lần định hạ sát Hải Nhi. Người che mặt mặc áo cầm bào sửng sốt hỏi. Sao? Có người mạo xưng là hình tượng ta ư? Đúng vậy, hắn giả trang rất giống, khó mà nhận ra chân giả. Có lẽ là hành vi của hội vệ đạo. Không, không thể như thế được. Tại sao? Bữa này, Hải Nhi được bọn họ tiếp làm thượng khách. Chúng không hiểu gì về lai lịch của Hải Nhi. Người che mặt mặc áo cầm bào chau mày nói. Hải tử, ngươi lầm rồi. Bọn giang hồ xảo quyệt vô cùng. Chắc là đối phương tính toán chuyện gì đấy. Tư Văn ngẫm nghĩ một chút. Chàng cho lời nói của phụ thân là đúng. Vì chẳng có duyên cớ gì mà họ đã mời chàng vào hạng quý tần, lại mời chàng vào coi mở hình đường. Thì tất nhiên là bên trong có điều ngoắt ngoéo. Lòng chàng nghĩ vậy. Người chàng không tự chủ được nữa. Toàn thân run lên bần bật. Lửa hận thù như là đốt cháy tâm can. Tư Văn chợt nhớ ra điều gì, hất hàm hỏi. Ra ra, về đạo hội chủ là nhân vật thế nào? Người che mặt mặc áo cầm bào đáp. Hiện giờ chưa thể xác định được. Có lẽ hắn là một trong những kẻ thù ngày trước. Tư Văn hỏi. Tại sao Ra Ra lại không biết hắn? Người che mặt mặc áo cầm bào đáp. Hải tử. Đấy không phải là chân tướng của hắn đâu. Hắn đeo mặt nạ rồi đấy. Tư Văn ồ lên một tiếng rồi nói. Thảo nào, trông mặt hắn rất là không thuận mắt. Ra Ra thử đoán xem. Là ai? Bản lĩnh của hắn như vậy thì trong giới võ lâm chẳng có mấy người. Người che mặt mặc áo cầm bào đáp. Bức tranh Vân Cầu vẽ người tàn thương. Sự biến ảo trên đời khó mà lường được. Một tay đại ma đầu ngày nay có thể là một tên vô danh tiểu tốt ngày trước. Biết đâu mà đoán được chứ. Bọn Táng Thiên Ông cùng một bè với hung thủ ư? Đúng vậy. Có một người tên gọi là Thượng Quan Hoành. Phải chăng hắn là Nguyên Hùng? Người che mặt mặc áo cầm bào đột nhiên lùi lại một bước, run lên hỏi. Người có biết Thượng Quan Hoành ư? Tư Văn thấy phụ thân lộ vẻ kinh ngạc, chàng không khỏi run sợ, đành phải nói thật. Trước đây mấy bữa, Hải Nhi thấy có một người ngất xỉu bên đường, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Hải Nhi nhân lúc nhất thời không chịu suy nghĩ, đã cứu sống hắn. Người che mặt mặc áo cầm bào hỏi lại. Người có biết lai lịch của hắn không? Tư Văn đáp. Không, Hải Nhi không biết. Người che mặt mặc áo cầm bào gật đầu đáp. Đúng vậy, hắn chính là Nguyên Hùng. Tư Văn hỏi lại. Thế Thượng Quan Hoành là ai? Người che mặt mặc áo cầm bào đáp. Hắn là một tên bạn đồ, đứng vào hạng cuối cùng trong thất tình bát tướng. Tư Văn mắt trợn tròn xòe. Chàng không ngờ Thượng Quan Hành là lão bát trong thất tình bát tướng. Chàng chỉ nhớ trong 8 người này, về sau còn lại 6. Chàng lại hỏi. Thế đứng đầu bát tướng là ai? Người che mặt mặc áo cầm bào nghiến răng đáp. Hơn 10 năm trước đây, hắn cùng Thượng Quan Hoành sinh lòng phản bạn, rồi thoát ly bản bảo. Tư Văn lại hỏi. Thượng Quan Hoành tàn sát bản bảo, giết hết lục tướng là vì lẽ gì? Đến bây giờ, ta cũng chưa biết nguyên nhân, phải hỏi hắn mới được. Gia Gia đã giao thủ với hắn chưa? Đã giao thủ rồi. Nhưng mà hắn không nói rõ nguyên nhân. Có điều công lực của hắn cao thâm, ra ngoài sự tiên liệu của ta. Ta chắc hắn không nhất tâm. Theo ý Gia Gia, phải chăng Thượng Quan Hoành là một hội viên của hội vệ đạo? Có lẽ đúng vậy. Tư Văn sực nhớ ra điều gì, vội hỏi. Ra ra, Phương Tổng Quản... Người che mặt mặc áo cầm bào vội hỏi ngay. Sao? Phương Tổng Quản làm sao? Tư Văn đáp. Y hạ độc bị phát giác, phải chịu hy sinh rồi. Người che mặt mặc áo cầm bào run bần bật, lớn tiếng hỏi. Y đã nói những gì? Tư Văn đáp. Y không nói gì hết. Người che mặt mặc áo cầm bào thở phào một cái rồi nói. Hay, hay lắm. Ta thề sẽ báo thù cho y. Thực ra, đây cũng chỉ là thêm một nét bút vào kiêu hận ngày trước. Tư Văn lại hỏi, Gia Gia đến đây để tiếp ứng cho y phải không? Người che mặt mặc áo cầm bào chỉ ậm ừ chứ không trả lời. Tư Văn lại nói, Gia Gia. Người che mặt mặc áo cầm bào hỏi ngay, Người muốn nói gì? Xin tha thứ cho Hải Nhi lớn mật hỏi Gia Gia một điều. Bữa này đến dự hội, hầu như là đông đủ những nhân vật đầu não các môn phái. Nếu như mà Phương Tổng Quản hạ độc thành công, thì... Người che mặt mặc áo cầm bào ngắt lời. Hải tử, chủ trương của Gia Gia là tha mình phụ thiên hạ, còn hơn để thiên hạ phụ mình. Tư Văn thấy rõ phụ thân có dạ gian hùng. Tuy là chàng nghe trái tài, nhưng người thốt ra câu này lại là phụ thân, chàng không biết nói thế nào. Sau một lúc trầm lặng, Tư Văn xúc động hỏi. Già già, mẫu thân đâu rồi? Người che mặt mặc áo cầm bào đáp. Ta đang tìm y đây. Tư Văn lại hỏi. Thế mẫu thân có bị thương hay không? Dĩ nhiên là không, nhưng về sau thì khó mà biết được. Tư Văn nghiến răng ken két, chàng căm hận đến cực điểm hỏi. Thế già già tính thế nào? Phải trả thù. Trả thù bằng cách nào? Ta đã có sắp xếp. Hay hơn hết là bây giờ người hãy chờ cơ hội tiêu diệt kẻ thù để mà giảm bớt lực lượng của Cửu gia. Nhưng mà cần nhớ điều then chốt là chớ để lộ hình tích là gì. Hải Nhi đã hiểu rồi. Người che mặt mặc áo cầm bào ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta không thể công khai đi một đường để giữ chắc thân thế cho bí mật. Khi nào có việc cần, ta sẽ phái người đến liên lạc với người. Tư Văn ngập ngừng. Ra ra, còn có một điều... Người che mặt mặc áo cầm bào hỏi ngay. Điều gì? Việc cầu thân ở Phủ Khai Phong... Người che mặt mặc áo cầm bào gạt đi. Nhà tan người chết. Hãy xếp chuyện đó lại. Hai tử trân trọng giữ mình. Ra ra đi đây. Người che mặt mặc áo cầm bào vừa dứt lời, đã băng mình đi ngay. Tư Văn chợt nhớ tới Thiên Đài Ma Cơ đã nói là nàng đã thương người che mặt mặc áo cầm bào, còn để lại dấu vết trên đầu. Vừa rồi chàng quên chưa quay lại. Dĩ nhiên sinh lòng ngờ vực phụ thân là một việc đáng buồn cười. Nhưng mà cũng nên nói rõ mới phải, để phụ thân biết chừng, căn cứ vào điểm này mà kiếm ra kẻ đã giả mạo người. Cốt nhục lìa tan, có nhà mà không về được, thật là một chuyện thê thảm trên thế gian. Tư Văn bần thần đứng trong một khu rừng tối tăm. Chàng cố gắng bình tĩnh lại, xếp đặt những mối suy nghĩ cho có thứ tự. Chàng tự hỏi, kế hoạch của phụ thân ra sao? Mình nên hành động như thế nào? Biết đi đâu để mà tìm kiếm mẫu thân? Nguyên Hùng là Thượng Quan Hoành ẩn mình ở xứ nào? Mình đã biết hắn là kẻ đối đầu với phụ thân, mà còn giữ tính bướng mình cứu hắn, thì thật là hoang đường. Nếu mình sớm biết nghĩ như là bây giờ, đã không gây nên điều đáng tiếc này. Tư Văn nghĩ tới kẻ thù, đầu óc trầm trọng. Chẳng biết đã sinh chuyện với những nhân vật ghê gớm, mà tính đến việc báo thù, thật không phải là chuyện dễ dàng. Phụ thân chàng dường như là có ẩn khúc gì, nên không chịu nói rõ nguyên nhân, sự kết thù gây oán. Tư Văn lại nghĩ đến thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi. Chàng thấy thiếu nữ gia triều thân mật với thiếu niên áo trắng, thiếu hội chủ hội tụ bảo, thì vừa phẫn hận vừa ghen tức. Bây giờ chàng thủ tiêu ý nghĩ này rồi. Phương Tử Vi đã thừa nhận dự vào phần chủ nhân hội vệ đạo, mà hết thảy nhân vật hội này đều là hung thủ làm đổ máu chan hòa tại thất tình bảo. Tình với thù chẳng thể gì đổi. Bất giác, chàng liên tưởng đến Tưởng Minh Châu. Chàng liền móc trong bọc, lấy ra một cái vòng tay bằng ngọc biếc của Tưởng Minh Châu tặng cho, mang ra coi. Chàng có thể cầm cái vòng ngọc này để mà đến các tiệm đổi lấy tiền ở hai bên bờ Nam Bắc sông Hoàng Hà. Tùy ý lấy bao nhiêu tiền cũng được, thật là một món bảo vật vô giá. Lúc này chàng mới xem kỹ, thì vòng tay chẳng có chỗ nào kỳ dị. Nó chỉ như là thứ ngọc bình thường. Chàng quay đi ngắm lại, chẳng thấy có chỗ nào làm ám hiệu. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ nhà họ Tưởng không sợ có người chế tạo vòng giả ư? Bất thình lình, một bóng người lướt tới nhanh như điện chớp, nhanh đến độ không thể nào nhanh hơn được nữa, nhanh như ma quỷ hiện hình. Nhưng Từ Văn cũng không phải là tay tầm thường, dường như chàng có bản năng thiên nhiên là sát thủ. Bóng người không dừng lại, thoáng cái đã mất hút. Từ Văn chấn động tâm thần, đột nhiên chàng đã phát giác ra vòng ngọc trong tay đã không cánh mà bay. Chàng kinh hãi vô cùng, vì cái vòng ngọc này mà lọt vào tay của bọn xảo quyệt giang hồ, thì hậu quả không biết đâu mà lường. Chàng chắc là đối phương đã biết việc Tưởng Minh Châu tặng vòng ngọc cho mình, và ngồi trong bóng tối dòm ngó từ lâu rồi. Từ Văn lớn tiếng quát, quân chuột nhắt, sao dám vuốt râu hùm? Chàng nhảy vọt đi, đuổi theo bóng người vừa mất hút. Trời tối đen như mực, lại cây rừng rậm rạp âm u, thị tuyến lờ mờ, mà muốn giật theo người có thân pháp như vậy thì chẳng có chút một tia hy vọng nào. Từ Văn đuổi theo ra ngoài rừng thì thấy một quảng trống mù mịt, làm gì có bóng người nào đâu. Từ Văn tức quá, toàn thân run bần bật, chàng đứng thừ người ra. Chàng càng kinh hãi hơn, vì đây là lần đầu tiên mà sát thủ của chàng đã mất tác dụng. Chàng cho là một sự tuyệt đối không thể nào có được. Bất luận là tay cao thủ đến đâu, trừ phi không đụng phải, chẳng nói làm gì. Một khi đã trúng vào tay của chàng, thì quyết nhiên không có sự may mắn nào thoát được. Thế mà bóng người này rút lui một cách an toàn mới thật là kỳ. Ngoại trừ phụ thân chàng, Từ Văn không nghĩ ra được người nào khác ở trên trốn giang hồ. Đã trúng phải sát thủ của chàng mà không mất mạng đường trường. Người này thật là ghê gớm vô cùng. Phải chăng đây cũng là một tay kiệt tác trong hội vệ đạo? Bóng người lướt qua lẹ làng, chàng chưa kịp nhìn thân hình của đối phương. Rồi đây, chàng biết trả lời Tưởng Minh Châu ra sao. Đó mới là vấn đề cực kỳ nan dài. Chàng nghĩ mãi, thì người biết mình có vòng tay này chỉ có một mình Thiên Đài Ma Cơ. Nhưng nàng không chống nổi sát thủ của mình. Đồng thời, thân pháp của nàng không mau lẹ đến như vậy. Từ Văn hối hận, mình không cự tuyệt Tưởng Minh Châu, mà lại nhận lấy cái đồ vật vô dụng đối với mình này. Giữa lúc mà chàng không có chủ định, thì đột nhiên bên tai có tiếng gió rít lên. Một bóng người lao đi như bay ở ngoài mấy trượng. Từ Văn động tâm, lớn tiếng quát. Đứng lại! Bóng người dừng lại, Từ Văn nhảy sổ tới. Chàng nhìn lại, bất giác hồi hộp trong lòng, vì đối phương chính là Thiên Đài Ma Cơ. Quả nhiên, nàng là âm hồn bất tán. Thiên Đài Ma Cơ lên tiếng. Huynh đệ, nếu huynh đệ không lên tiếng gọi, thì chúng ta lại có chỗ hiểu lầm. Từ Văn trong lòng đang có lúc phiền muộn, chàng hậm hực hỏi. Đại thư rượt theo tiểu đệ đến đây là có phải không? Thiên Đài Ma Cơ đáp. Đúng rồi. Đại thư có điều gì chỉ giáo? Thiên Đài Ma Cơ hỏi lại. Dường như huynh đệ tức mình lắm phải không? Từ Văn chợt nhớ tới sư phụ của nàng là người đàn bà áo xanh che mặt. Bây giờ chàng bị đoạn mất vòng tay, phải chăng đúng là hành vi của mụ? Thân pháp của mụ cao thâm khôn lường, có lẽ là đúng vậy. Thiên Đài Ma Cơ đã biết vụ bí mật này thì không giữ được, nàng tố cáo với sư phụ. Tiền bạc làm mờ ám lòng người. Chiếc vòng kia lại là báu vật vô giá, trách nào họ chẳng tham tâm. Từ Văn nghĩ vậy liền hỏi. Sư phụ của đại thư đâu? Gia sư. Người đàn bà áo xanh che mặt đấy. Huynh đệ, gia sư bản tính cổ quái, xin huynh đệ đừng để tâm đến việc xảy ra trong rừng ngoài hội trường. Tư Văn trong lòng cười thầm, chàng hững hờ đáp: tiểu đệ có để tâm đâu. Vậy thì hay rồi. Xin hỏi tôn hiệu của lệnh sư là gì? Về điểm này, xin huynh đệ thông cảm cho. Gia sư không muốn ai nhắc đến danh hiệu. Mấy chục năm nay, người không bước chân vào chốn giang hồ nữa. Tư Văn ngẩn người ra, nhưng chàng vẫn bám xiết lấy vấn đề không chịu buông tha. Chàng lại hỏi: vậy lần này lệnh sư ra khỏi Đông Sơn, hắn là có việc gì? Có đấy, nhưng mà là việc riêng của lão nhân gia. Tư Văn nghe chàng nói thế, không hỏi vặn nữa, chàng đổi giọng hỏi: lệnh sư vẫn còn trong núi này chứ? Thiên Đài Ma Cơ đáp: không có đâu. Lão nhân gia cùng Táng Thiên Ông động thủ, sau đó lão nhân gia bỏ đi ngay, chứ không tham dự đại hội. Huynh đệ, dường như huynh đệ có tâm sự gì phải không? Tư Văn hững hờ đáp: thì cũng có một chút. Thiên Đài Ma Cơ thản nhiên hỏi lại: huynh đệ có thể nói cho đại thư hay được không? Tư Văn đáp: vừa rồi tiểu đệ bị người đoạt mất chiếc vòng tay bằng ngọc biếc mà Tưởng Minh Châu cô nương đã tặng cho. Thiên Đài Ma Cơ sửng sốt hỏi: sao, bị đoạt mất rồi ư? Đúng vậy. Thiên Đài Ma Cơ nói: ai mà dám đoạt vật trong tay địa ngục thư sinh thì thật là họ không muốn sống nữa. Huynh đệ, hình dạng người đó như thế nào? Tư Văn hai mắt chiếu ra những tia sáng như là sao lúc đêm tối. Chàng nhìn thẳng vào mặt của Thiên Đài Ma Cơ, tựa hồ như là muốn soi thấu tận tâm can của nàng, để xem nàng giả vờ hay là nói thật. Chàng thùng thẳng đáp: người này thân pháp xuất quỷ nhập thần, tiểu đệ không nhìn rõ được dung mạo của đối phương. Thiên Đài Ma Cơ hỏi bằng một giọng đầy vẻ kinh hãi: không hiểu là nhân vật phe phái nào? Tư Văn đáp: tiểu đệ nghĩ mãi không ra. Thiên Đài Ma Cơ nói: hẳn đối phương biết rõ giá trị của chiếc vòng ngọc kia, nên là họ mới hạ thủ. Tư Văn ngắt lời: nhưng vụ này chẳng có một ai hay. Thiên Đài Ma Cơ dường như là hiểu ý của Tư Văn, liền hỏi: huynh đệ, phải chăng huynh đệ cho là hành vi của gia sư? Tư Văn đáp: tiểu đệ không có nói vậy. Thiên Đài Ma Cơ lên giọng quả quyết: huynh đệ, vụ này đại thư quyết đem sinh mạng ra bảo đảm, đây không phải là hành động của gia sư. Thái độ trịnh trọng của Thiên Đài Ma Cơ khiến cho Tử Văn không thể nào không tin được. Chàng đã toan nói ra người kia đụng phải sát thủ của chàng mà vẫn không bị tổn thương. Nhưng chàng lại sợ tiết lộ bí mật của bản thân, cho nên là đành nhịn, không nói nữa. Thiên Đài Ma Cơ cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói: huynh đệ, thân pháp của người đó mau lẹ một cách kỳ dị có phải không? Phải rồi, người đó nhanh như là ma quỷ xuất hiện. Thiên Đài Ma Cơ ngập ngừng: chẳng lẽ là y? Tư Văn hỏi ngay: y là ai vậy? Thiên Đài Ma Cơ trầm ngâm một chút rồi đáp: huynh đệ có nghe ai nói đến Diệu Thủ tiên sinh bao giờ chưa? Tư Văn gật đầu đáp: tiểu đệ đã nghe qua. Theo lời đồn thì người đó hành tung thấp thoáng, lại thiện nghề thay đổi bộ mặt, nên ít người biết chân tướng của y. Thiên Đài Ma Cơ nói: về thân thủ thì trên đời ít có người sánh kịp Diệu Thủ tiên sinh, và lại đôi tay không của y có thể đuổi mây bắt gió, bản lĩnh kỳ bí khôn lường. Đại thư nhận đây là hành vi của y ư? Ta phỏng đoán như vậy mà thôi. Tư Văn liền hỏi: làm thế nào mà kiếm được y? Rất là khó, nhưng làm sao? Thiên Đài Ma Cơ cho mày ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: muốn kiếm y thật là khó hơn lên trời, chỉ có cách bức bách y xuất hiện. Tư Văn hỏi ngay: làm thế nào để mà bức bách y? Thiên Đài Ma Cơ chậm rãi đáp: bắt người làm con tin. Tư Văn sửng sốt hỏi: sao, bắt người làm con tin ư? Thiên Đài Ma Cơ đáp, trừ cách này, không còn đường lối nào khác đâu. Tử Văn ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng nói, làm như vậy sẽ tổn thương đến chính đạo. Thiên Đài Ma Cơ nổi lên chàng cười khanh khách, nàng cười lăn cười lộn, khiến cho đôi Ngọc Phong rung động kịch liệt. Tử Văn tâm tư có điều mê loạn một chút, chàng liền nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, có gì mà đáng cười chứ? Thiên Đài Ma Cơ gắng ngừng tiếng cười đáp, huynh đệ, ngoại hiệu của chúng ta ở trong mắt của mọi người dường như không phải là võ sĩ chính đạo, hà tất huynh đệ phải cố giữ tư cách chính đạo? Tử Văn đáp, người ta coi mình thế nào thì mặc người ta. Thiên Đài Ma Cơ có vẻ không hài lòng nói, huynh đệ, đó là việc riêng của huynh đệ, đại thư chỉ biết đưa ra ý kiến mà thôi. Tử Văn cứng họng, không biết trả lời ra sao. Chàng nghĩ thầm, mục đích của mình chỉ là lấy về một vật đã bị mất cắp đi, chứ không có việc mưu đồ chuyện bất lương. Và lại đối phương đã ra tay cướp đoạt, thì mình bắt giữ một con tìm cũng chẳng hề gì. Chàng nghĩ vậy, vội dịu giọng hỏi, đại thư, bắt ai làm con tin? Tiếng xưng hô đại thư không phải là do bản tâm của chàng, nhưng chàng chỉ muốn lấy lòng mà thôi. Con người chưa mất hết lương trì mà tính cách và ngoại sự gây nên xu hướng về điều ác thường có hiện tượng mâu thuẫn. Có lúc làm việc tàn ác khôn lường, có lúc tự nhiên biểu lộ tư tưởng về chính đạo. Hiện giờ Tử Văn cũng ở trong tình trạng mâu thuẫn này. Thiên Đài Ma Cơ cười rồi một tiếng, nàng bước lại gần hai bước, nhau mắt lên nói, huynh đệ đừng trách ta, ta tán thành ý kiến của huynh đệ. Tuy người ngoài coi ta là ma cơ, nhưng người là người, mà ta là ta. Bản tính ta không làm việc đại ác, nhưng người đã coi ta là ma cơ, thì ta phải dùng thái độ ma cơ để đối đãi với người. Tử Văn nghe nàng nói nhiều không khỏi chán tai, chàng liền dục, đại thư hãy nói về việc chính đi. Thiên Đài Ma Cơ hỏi lại, huynh đệ cũng nhận là cách này có thể làm được chứ? Tử Văn buông thõng đáp, làm được. Thiên Đài Ma Cơ khẽ nói, được rồi, ta nói cho huynh đệ hay một câu chuyện bí mật trong võ lâm, trừ ta ra, tưởng như là không có người thứ hai nào biết được. Diệu Thủ tiên sinh có người ngoại thất, ngụ ở... Tử Văn ngắt lời, ngoại thất ư? Vậy ra, y có gia thất. Thiên Đài Ma Cơ nói, huynh đệ hãy nghe ta nói đã. Ngoại thất của y trú ngụ trong thành Chính Dương. Mụ sinh hạ một thằng con, năm nay chừng 10 tuổi. Y yêu thằng con này như là tính mạng. Tử Văn lại hỏi, sao đại thư lại biết được vụ này? Thiên Đài Ma Cơ đáp, 2 năm trước ta có việc đến Chính Dương, nhân rượt theo kẻ địch mà vào lầm một tòa nhà lớn. Rồi ta phát hiện chủ nhân của tòa nhà này chỉ có 2 mẹ con. Bọn thủ hạ toàn là đàn bà con gái, cách bài trí trong nhà cũng là vào hạng khá. Khéo xào một lão già lụ khụ không qua cửa chính lại vượt tường mà vào. Thân pháp của lão nhanh như điện chớp. Ban đầu ta cho là hạng trộm cắp, nhưng mà ta đã lầm lớn. Lúc mà nghe đối phương nói chuyện mới biết lão già kia là một nhân vật oai danh chấn động giang hồ. Lão chính là Diệu Thủ tiên sinh. Tử Văn ngắt lời hỏi, y là một lão già lụ khụ ư? Thiên Đài Ma Cơ đáp, đó không phải là chân tướng của y. Khi đó ta nghĩ rằng một thiếu nữ chẳng nên dò hỏi chuyện từ bí ẩn của người ta, cho nên là ta liền lùi ra. Bây giờ xảy ra vụ này khiến ta nảy ra biện pháp đó. Tử Văn trầm giọng hỏi, theo ý đại thử thì ta bắt giữ thằng con của y hay sao? Thiên Đài Ma Cơ gật đầu đáp, đúng vậy. Tử Văn trầm ngâm một lúc rồi hỏi, hà tất ta phải thêm việc cho bận? Chúng ta đến tòa nhà đó chạm trán y là hay, mà không gặp thì mình dùng cách ôm cây đợi thỏ. Thiên Đài Ma Cơ lắc đầu, nếu thế thì huynh đệ coi Diệu Thủ tiên sinh quá là thường. Y hóa thân rất là nhiều cách, mà y lại cơ trí hơn đời. Nếu không túm được chỗ yếu hại của lão thì đừng hòng mà hạ thủ được. Tử Văn nói, được rồi, vậy chúng ta hãy đến Chính Dương đã. Thiên Đài Ma Cơ vội nói. Khoan đã. Tư Văn ngạc nhiên hỏi. Đại thư còn có chuyện gì nữa? Thiên Đài Ma Cơ ngập ngừng. Ta đến kiếm huynh đệ, còn có việc khẩn yếu khác nữa. Tư Văn sửng sốt hỏi. Việc gì? Thiên Đài Ma Cơ hỏi lại. Huynh đệ còn nhớ câu chuyện liên quan đến Thạch Phật hay không? Tư Văn ngơ ngác hỏi. Thạch Phật, câu chuyện như thế nào? Thiên Đài Ma Cơ đáp. Thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi đã đem chỗ chôn giấu Thạch Phật bảo cho thiếu hội chủ hội tụ bảo là lục quần hay. Tư Văn nghe Thiên Đài Ma Cơ nói đến thiếu hội chủ hội tụ bảo liền hỏi ngay. Gã thiếu niên áo trắng tên gọi là lục quần ư? Thiên Đài Ma Cơ đáp. Đúng rồi. Tư Văn lại hỏi. Nàng bảo cho gã biết thì sao? Thiên Đài Ma Cơ đáp. Nghe đồn Thạch Phật là vật chí bảo vô giá mà để lọt vào tay của tụ bảo hội. Tư Văn ngắt lời. Cái đó thì chưa chắc đâu. Tại sao vậy? Hội vệ đạo còn những tay cao thủ tuyệt thế, chẳng lẽ họ ngồi in để cho hội tụ bảo lấy được ư? Vấn đề không phải như vậy. Lục quân giả mạo là con một vị cố phủ doãn phủ Từ Châu. Phương Tử Vi không biết lai lịch của gã, mà gã cũng dùng hết cách để mà dẫn dụ nàng. Mục đích của gã là Thạch Phật. Hai người đó đã xuống núi đến Đồng Bách rồi. Số phận của Phương Tử Vi chưa biết ra sao. Còn hội vệ đạo tuy là có nhiều tay cao thủ, nhưng mà e rằng trong lúc nhất thời chưa phát giác ra được. Trước mắt Tư Văn lại lập lờ bóng người thiếu nữ áo hồng đẹp như là thiên tiên là Phương Tử Vi. Chàng ngấm ngầm như là tự cảnh cáo mình. Đối phương là cửu gia, y sống hay là chết chẳng liên quan đến mình. Nhưng mà trong tiềm thức của chàng dường như là có vật gì xuất động, khiến cho chàng không kiềm chế được. Mặt gã thiếu niên áo trắng đề hèn kia càng khiến cho chàng không chịu nổi. Chàng tự hỏi, Thiên Đài Ma Cơ hấp tấp đang đêm đến kiếm mình để mà nói việc này là vì mục đích gì? Đáng lý nàng căm hận Phương Tử Vi mới phải, vì cô nương kia là tình địch của nàng. Bụng nghĩ vậy, chàng buột miệng hỏi. Đại thư, dường như đại thư có ý yêu cầu tiểu đệ đến cứu Phương Tử Vi để mà nàng thoát khỏi tay của lục quân phải không?